Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thử thách. Nghe xong Vương Chi Hiên giảng giải, Trình Khải Hằng không khỏi cười vỗ Mạnh Tử Đào vai. Chúc mừng nói, được đó, lượm cái đại lậu, Mạnh Tử Đào mặt mày hớn hở nói. Vận khí, thực sự là vận khí mà thôi. Muốn kiếm lậu, ngoại trừ nhãn lực ở ngoài, vận khí đương nhiên ắt không thể thiếu. Vương Chi Hiên cười ha ha, hỏi tiếp, Tiểu Mạnh, cái này tra đấu ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, nhà ta tình huống, Vương trưởng quỹ các ngươi nên đều biết, cái này tra đấu đương nhiên đến chuyển nhượng đi ra ngoài. Không biết Vương trưởng quỹ ngươi có hứng thú hay không? Vương Chi Hiên gật gật đầu, rồi cùng Mạnh Tử Đào đồng thời đến bên cạnh nhỏ giọng địa nói đến giá cả. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đồ cổ nghề này có quy định, buôn bán hai bên tiến hành giao dịch lúc không nên có người thứ ba ở đây. Không hiểu việc quy khuyên rời đi, hiểu việc quy sẽ chủ động lảng tránh. Điều này là bởi vì giao dịch tin tức bị tiết lộ cực dễ tạo thành các loại tranh cãi cùng hiểu lầm. Vương Chi Hiên hỏi Mạnh Tử Đào chào giá bao nhiêu? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, đưa ra một cái 3 vạn giá cả. 3 vạn cái giá này vẫn tính hợp lý. Nhưng nếu như Vương Chi Hiên muốn lại đè thấp một ít, Mạnh Tử Đào cũng sẽ đồng ý. Có điều Vương Chi Hiên cũng không muốn xem Tiết Văn Quang như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của. Hơn nữa hắn còn có cái khác ý nghĩ. Trầm ngâm chốc lát, nói rằng, hành, chúng ta đi bên ngoài chuyển chướng đi. Thấy Vương Chi Hiên đồng ý, Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã hưng phấn theo Vương Chi Hiên đi ra cửa. Này 3 vạn đồng tiền đối với Mạnh Tử Đào tới nói, liền như tuyết bên trong đưa thán. Có số tiền này, cha mẹ hắn liền có thể an tâm, còn lại trị liệu chi phí, liền không cần như vậy sốt ruột. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào dị năng thấp mua cao bán đến kiếm lấy. Chờ Vương Chi Hiên mang theo Mạnh Tử Đào ra cửa, Trương lão bản liền hiếu kỳ hỏi, Tiểu Trình, người trẻ tuổi này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Có thể xảy ra chuyện gì? Còn không phải phụ thân hắn tiền chữa bệnh náo động đến chứ? Chấm ngoặc kép, Trình Khải Hằng đem Mạnh Tử Đào tình huống trong nhà nói một cách đơn giản một lần. Cho nên nói, có cái gì có khác bệnh a? Trương lão bản nghe xong Trình Khải Hằng giới thiệu không khỏi cảm khái một câu. Lúc này hắn đầu óc xoay một cái, liền hỏi, này Tiểu Mạnh cùng Tiết Văn Quang quan hệ thế nào? Trước đây nghe hắn nói, bọn họ đã nhận thức 2 năm, quan hệ còn có thể đi. Nói đến đây, Trình Khải Hằng cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, Trương Thúc, ngươi hỏi việc này làm gì? Trương lão bản cười nói, việc này ngươi tự mình hỏi hắn tốt hơn. Trình Khải Hằng cũng biết Trương lão bản tính cách, cũng không có hỏi tới. Vừa vặn vào lúc này Mạnh Tử Đào theo Vương Chi Hiên đi vào. Hắn liền vội vàng hỏi, Tử Đào, người cùng Tiết Văn Quang là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Hắn nhìn về phía Trương lão bản, thấy đối phương biểu thị vô sự, liền đem vừa nãy Trương lão bản thật tốt sự tình nói ra, nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Trình Khải Hằng liền xì cười một tiếng. Ta sớm sẽ nói cho người biết. Tiết Văn Quang người này là mượn gió bẻ măng nham hiểm tiểu nhân. Để ngươi thiếu với hắn tiếp xúc. Xem đi, đuôi cáo lộ ra đi. Mạnh Tử Đào than thở. Vì lẽ đó châm ngôn nói được lắm. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai có thể biết hắn tâm như thế hắc đây? Vương Chi Hiên nói rằng, chúng ta nghề này tam giáo cửu lưu đều có. Chậm rãi ngươi liền sẽ rõ ràng. Đúng rồi, Tiết Văn Quang người này có chút bụng dạ hẹp hòi. Ngươi sau này vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Việc này ta biết. Mạnh Tử Đào gật đầu ngỏ ý cảm ơn, mọi người đều không phải yêu thích nói huyên thuyên người. Lập tức liền đem việc này bỏ qua một bên. Trình Khải Hằng chỉ vào trên bàn ống đựng bút, hỏi, Tử Đào, này ống đựng bút ngươi có muốn hay không ra tay? Mạnh Tử Đào nói rằng, này ống đựng bút dưới đáy nhưng là có tì vết. Trình Khải Hằng khoát tay áo một cái, nói rằng, hắc, ta vừa không có ép buộc chứng. Ngần ấy tỷ vết có quan hệ gì? đối với yêu thích văn ngoạn Mạnh Tử Đào mà nói. Trong lòng hắn kỳ thực cũng muốn thu gom cái ống đựng bút này. Nhưng nghĩ tới chính mình mở cửa hàng đồ cổ đại kế, hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng, Trình Khải Hằng rất là cao hứng, cố ý cho Mạnh Tử Đào 500 đồng tiền. Chờ đến hai người hoàn thành rồi giao dịch, Trình Khải Hằng lại nói: Vương Thúc, ngươi xem là không phải có thể đem đồ vật lấy ra rồi. Liền tiểu tử ngươi nóng lòng nhất. Vương Chi Hiên cười mắng một câu, liền đứng dậy, đi ra cửa đi lấy đồ vật. Mạnh Tử Đào cảm giác mình ở lại đây dù sao cũng hơi bất tiện. Hơn nữa ngày hôm nay lượm cái đại lậu, hắn còn muốn mau sớm đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ. Liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Trình Khải Hằng cười nói, Vương Thúc một hồi muốn lấy tới, nhưng là một cái đồng chất phỏng nước lã tẩy. Ngươi hiện tại liền đi cũng đừng hối hận nha. Trước Văn đã nói, Mạnh Tử Đào đối với văn ngoạn tinh thông nhất. Hơn nữa hắn thu gom chủ yếu đồ vật cũng là văn ngoạn. Cái gì là văn ngoạn đây? Tên như ý nghĩa, chỉ chính là văn phòng tứ bảo cùng với diễn sinh ra đến các loại thư phòng khí chơi. Những này văn phòng phẩm tạo hình khác nhau, điêu khắc tinh tế, có thể dùng có thể thưởng, khiến cho trở thành trong thư phòng, trên án thư trang hoàng thủ công mỹ nghệ phẩm. Vì lẽ đó lại bị người môn gọi là văn ngoạn. Này nước tẩy đương nhiên cũng là văn ngoạn bên trong một loại. Lại là đồng chất phỏng sinh khí. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào đại cảm thấy hứng thú. Hơn nữa mọi người đều là người quen, liền lại ngồi xuống, chuẩn bị nhìn lại trở về. Chỉ chốc lát sau, Vương Chi Hiên liền mang theo một con tinh xảo hộp gấm đi vào. Đem hộp bỏ lên trên bàn, hắn liền mở ra, chỉ thấy một con quả óc chó dáng dấp đồ đồng liền ánh vào đại gia mi mắt. Nhìn thấy cái thứ này, Trình Khải Hằng trong mắt liền bốc lên quang. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Vương Thúc, này nước tẩy là ngài từ nơi nào chiếm được? Vương Chi Hiên cười nói, người quản ta từ nơi nào chiếm được? Cũng chính là ta, đổi lại người khác ngươi hỏi như vậy, cần phải đem ngươi hống ra ngoài không thể. Nói như vậy, nghề chơi đồ cổ bên trong thương gia cùng nhà sưu tập đều sẽ không hướng về đối phương dò hỏi đồ cổ lai lịch cùng nhập hàng giá cả. Bởi vì những này thương mại tin tức là đối ngoại bảo mật. Vì lẽ đó, Trình Khải Hằng hỏi như vậy thì có chút phá hoại quy củ. Hắn cười hì hì, vội vã chuyển hướng nói. Nói rằng, Vương Thúc, vật này ta có thể hay không bắt đầu? Vương Chi Hiên gật gật đầu. Trình Khải Hằng liền không thể chờ đợi được nữa địa đem đồ vật cầm vào tay giám thưởng lên. Quá một hồi lâu, Trình Khải Hằng mới lưu luyến đem đồ vật để vào trong hộp. Đợi được Trương lão bản trải qua tay, Mạnh Tử Đào mới đem đồ vật cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Không giống hiện đại có tivi, mạng lưới chờ chút giải trí con đường, cổ đại học sinh chờ ở trong nhà, ngoại trừ đọc sách ở ngoài, cũng là không cái gì giải trí có thể nói. Liền, vì đánh vỡ bên cửa sổ khổ đọc đọc sách sinh hoạt khô khan cùng nặng nề, thời cổ học sinh thường ký tình với thi thư từ họa ở trong, ký tình với hàng ngày làm bạn thư phòng chư khí, toại mà ở Đại Tống sau đó, mở ra đa dạng thư phòng diễn biến cử chỉ. Đến Minh Thanh thời kỳ, tình huống như thế càng là tột đỉnh, không gần như chỉ ở nghiên mực tạo hình, trang sức trên xuất hiện tân biến hóa, hơn nữa rất nhiều thư phòng chi khí cũng hiện ra tạo hình. Trong đó liền bao quát có số lượng nhất định phỏng sinh hình khí. Mục đích gì không ngoài muốn ở thực dụng cơ sở trên, vẫn có thể thích hợp thỏa mãn trên thị giác thẩm mỹ yêu cầu. Mà này kiện đồng quả óc chó tẩy liền hẳn là trong đó này một. Chỉ thấy vật ấy trừ khúc mắc nơi thiết có bản lề liên tiếp mở ra ở ngoài. Nắp, trên người như trên hình, chờ thâm, đều làm quả óc chó hình. Cùng thông thường quả óc chó không hai. Khá có nông thôn sinh hoạt chi dã hứng thú, toàn thân hàm xúc, bao tương thục cựu tự nhiên, thực sự hiếm thấy. Thấy Mạnh Tử Đào đem nước tẩy trả về chỗ cũ, Vương Chi Hiên liền cười hỏi, tiểu Mạnh, nói chuyện cái nhìn của ngươi thế nào? Mạnh Tử Đào hơi run run, điều này là bởi vì hắn nghe ra Vương Chi Hiên trong lời nói này thử thách tâm ý. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Không biết Vương Chi Hiên như thế làm có ích lợi gì ý. Có điều, Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vốn là tinh thông văn ngoạn. Hơn nữa dị năng trực tiếp đưa ra rồi kết quả. Bởi vậy cũng không có luống cuống. Liền chậm rãi mà nói đến. Nói như vậy, đồ đồng giám định đơn giản liền mấy cái phương diện. Đầu tiên là đồng chất. Đồ đồng ở đời thanh làm một loại trọng yếu văn ngoạn. Đồng chất chủng loại tương đối phức tạp. Tạo hình phỏng thương chu đồ đồng đại thể vì là đồng thau tức thuần đồng cùng tích hợp kim. Hiện sắc nhiều hiện ra xanh đậm hoặc màu đen. Một loại khác là đồng thau. Là đời thanh đồ đồng có ích liêu lớn nhất thời đại đặc sắc giống. Cho tới hoàng cung ngự dụng dụng cụ. Cho tới dân gian trên bàn trang trí đều nhất liên quan đến. Vật ấy ta cho rằng chính là đồng thau tính chất. Mặt khác, đồng chất lượng cũng chênh lệch không đồng đều. Phương pháp đơn giản nhất chính là căn cứ trọng lượng để phán đoán ưu khuyết. Bình thường mà nói trọng lượng càng nặng đồng chất là tốt rồi. Khí bích đều cùng thâm hậu là một cái nguyên nhân trọng yếu. Liền nói vật ấy, đồng thể kiên cố, đồng chất nhẵn nhụi, phẩm chất cực tốt, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói rằng, ngoại trừ đồng chất ở ngoài, một cái khác yếu điểm chính là bao tương. Truyền thế phẩm bao tương thật giả cũng thay đổi phân biệt. Chính phẩm bao tương bình tĩnh, bóng loáng, mà ngụy phẩm thì lại trôi nổi, tỏa sáng. Nhìn qua rất khinh bạc, không cấp độ cảm, xem vật ấy bao tương, có thể nói là bảo sắc nội hàm, châu quang ở ngoài hiện, có thể khẳng định là tự nhiên bao tương, chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào đem cái khác như là khí hình, công nghệ chờ yếu điểm giảng giải một phen, nghe đại gia gật đầu liên tục, chờ đến Mạnh Tử Đào dứt tiếng, Vương Chi Hiên liền cười nói, tiểu Mạnh, một quãng thời gian không gặp. Người trình độ nhưng là trường không ít a. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn vài câu. Trong lòng thì lại có chút kỳ quái địa thầm nghĩ. Chính mình ngày hôm nay phát huy làm sao tốt như vậy. Trước đây luôn quên từ tật xấu lại một điểm đều không có phát sinh. Thực sự là kỳ quái. Nhưng ngay lúc đó hắn đã nghĩ đến nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chịu dị năng ảnh hưởng. Không nghĩ tới này dị năng còn có thể tăng cường trí nhớ. Khà khà, còn thực là không tồi. Mạnh Tử Đào trong lòng vui dạo dực địa thầm nghĩ. Sau đó, Vương Chi Hiên liền chuẩn bị cùng Trương lão bản đàm luận giá cả. Bởi vì phải tránh hiểm nghi, lại thêm Mạnh Tử Đào vội vã đem tin vui nói cho cha mẹ. Liền đưa ra cáo từ. Vương Chi Hiên gật đầu nói. Vậy ta liền không tiễn. Sau đó nhớ tới thường đến a. Nhất định, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đi ra Trình Nhất Hiên không bao lâu. Trình Khải Hằng liền đuổi tới. Tử Đào, tiểu tử ngươi không có chút nào lấy ta làm bằng hữu. Trong nhà xảy ra chuyện, cũng không nói với ta. Trình Khải Hằng có chút ít oán giận địa nói rằng. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Này không phải còn có biện pháp mà. Nếu không, ta cũng chỉ có thể thiển mặt tìm đến ngươi. Thật bắt ngươi không có cách nào. Kỳ thực Trình Khải Hằng cũng biết Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Có điều chuyện như vậy hắn lại không tiện nhiều lời. Chỉ có thể nhìn Mạnh Tử Đào ý của chính mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.